Chương 584, cho là ta không biết. Trên đời này đương nhiên tồn tại không sợ chết người, Chu Phàm thậm chí từ Nghi Loan Ti bên trong biết được thế gia thương nhân liền nuôi dưỡng lấy võ giả tử sĩ. Tử sĩ có thể vì bọn họ chủ nhân không chút do dự nỗ lực tính mạng của mình. Nhưng vừa mới Phùng Vân Long biểu hiện không giống tử sĩ. Chu Phàm cẩn thận hồi ức một cái, vừa mới Phùng Vân Long trên mặt biểu lộ quá điên cuồng, chính mình dùng đao chống đỡ Phùng Vân Long trái tim, hắn không chỉ có không sợ, càng lại như điên công kích mình. Chính mình đem hắn cánh tay phải chém xuống đến, hắn chỉ là gào lên đau đớn, nổi điên hô muốn giết chết chính mình. Cánh tay trái bị chính mình chạm, trên mặt hắn biểu lộ vẫn là vặn vẹo điên cuồng, hướng về vách núi nhảy tới bây giờ nghĩ lại, Phùng Vân Long hướng vách núi nhảy xuống, cũng chưa hẳn là tìm chết, hắn đang đánh cược chính mình sẽ cứu hắn. Chính mình cứu hắn nháy mắt, hắn liền có thể dùng còn sót lại hai chân đến giết chính mình. Có thể nói hắn vì giết mình đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phùng Vân Long ở vào một loại đã điên cuồng nổi giận lại bình tĩnh quỷ dị trạng thái. Chu Phàm vừa hồi tưởng lại hôm qua thấy qua Phùng Vân Long cùng hôm nay gấp rút lên đường lúc Phùng Vân Long, khi đó hắn nhưng không có một tia muốn giết mình dấu hiệu hiện lộ ra, người này nếu là trước đó liền đối với mình có sát tâm, cái kia không khỏi ẩn tàng quá tốt. Chu Phàm càng nghĩ càng thấy đến việc này quỷ dị, hắn muốn dẫn lấy Phùng Vân Long trở về. Chờ Phùng Vân Long tỉnh lại tại thật tốt thẩm vấn một phen. Lão huynh, ngươi ở đâu? Chu Phàm không tiếp tục muốn Phùng Vân Long sự tỉnh, mà là bắt đầu kêu to lão huynh. Kỳ thật hắn tại dưới vách núi chỉ lo lắng lão huynh an nguy. Lão huynh nếu là phát hiện Phùng Vân Long muốn giết chính mình, nó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng nó dù sao chỉ là một con chó, nó mạnh hơn QNZ đánh không lại Phùng Vân Long. Mà bởi vì hôm nay cùng Phùng Vân Long đồng hành, Tiểu Quyển một mực chôn ở trên đầu của hắn, không có tại lão huynh trên lưng, lão huynh không có Tiểu Quyển hỗ trợ, chỗ kia cảnh liền càng nguy hiểm. Hắn sợ hãi lão huynh bị Phùng Vân Long giết. Nhưng hắn từ trên vách núi đến về sau, không có nhìn thấy lão huynh, lúc ấy cứ yên tâm không ít, coi là lão huynh thấy đánh không lại Phùng Vân Long liền trốn đi. Hắn liền chuyên tâm đối phó Phùng Vân Long, hiện tại đem Phùng Vân Long mê đi, lão huynh còn không có đi ra, hắn lại có chút lo lắng. Chu Phàm kêu to mấy âm thanh, một chỗ cây bụi bên trong, lão huynh mới chui ra ngoài, nó bước nhanh chạy tới, hướng phía Chu Phàm vui sướng lung lay liềm đào chạm cái đuôi. Chu Phàm cười xoa xoa nó đầu chó, ngươi không có việc gì liền tốt. Lão huynh chỉ là phát ra hừ hừ âm thanh, biểu thị chính mình không có việc gì. Chu Phàm cười cười, quay người bắt hướng Phùng Vân Long nói, đi, chúng ta trở về, hôm nay không nghĩ tới còn có thể bắt một con cá lớn. Trở về lại cẩn thận bảo chế hắn, ta ngược lại là muốn nhìn đến tuột cùng ra ngoài nguyên nhân gì. Lao huynh đứng tại Chu Phàm cái bóng dưới, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra tiếng hừ hừ giống như tại đáp lại Chu Phàm, nhưng nó đầu lâu cụp xuống, giấu vào âm ảnh bên trong, miệng đang chậm rãi vỡ ra, lộ ra tập trung sắc bén xâm nhiên răng nanh. Giữa trưa qua đi, Đào Đại Phạn một nhà liền rốt cuộc không có ra ngoài, người một nhà ngồi trong phòng, bọn hắn tựa hồ tại hưởng thụ tĩnh mịch ấm áp không khí. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Điền Mai Lan ngay tại bóc đậu phộng, ban đêm xào rau dùng đậu phộng. Ngồi trong phòng một góc cái ghế Đào Tiểu Thiên hai tay đặt ở trong tay áo, hắn giống như đang ngẩn người, đã từng thời điểm, hắn cũng sẽ giống như dạng này ngẩn người. Đào Tiểu Thọ tại Đào Tiểu Thiên bên trái ghế đầu ngồi, nàng chơi lấy cha cho điêu khắc ngựa gỗ nhỏ, 13-14 tuổi nàng không được giảm tính trẻ con, cầm ngựa gỗ, trên mặt mang mỉm cười. Đào Đại Phạn tối hôm qua đang đi tuần đội trực đêm, từ buổi sáng ngủ đến giữa trưa liền, hắn cùng Điền Mai Lan đồng dạng, ngồi tại đã từng ăn cơm trên bàn vông, chính đối Điền Mai Lan. Hắn tại dùng khăn lau chậm rãi lau sạch lấy chính mình cựu hoàn đao, trên sống đao mặc 9 cái thiết hoàn thỉnh thoảng phát ra linh tiếng chuông. Bên ngoài có thấp gà gãy chó sủa tiếng người từ khe cửa song cửa sổ bên trong chui vào. Không có người nào để ý tới bên ngoài những cái kia không tính là tạp tâm thanh. Điền Mai Lan lột ra từng cái đậu phộng xác, mặc cho củ lạc rơi vào cái mẹt bên trên, nàng ngẩng đầu nhìn lao đao Đào Đại Phạn, cười dùng không tính oán trách tiếng oán giận nói, ngươi đừng cứ mãi đang chơi ngươi cây bảo đào kia, đem nó bung ra, tranh thủ thời gian hỗ trợ bóc đậu phộng. Bằng không cơm tối liền không kịp, cũng không biết Chu đại nhân lu cờ na ho trở về, đến lúc đó cơm tối chưa chuẩn bị xong, mất mặt thế nhưng là ngươi cái này nhất gia chi chủ. Đào Đại Phạn chỉ là liếc một chút Điền Mai Lan hỏi ngược lại, nếu là ta không thả đầu trong mắt của hắn tựa hồ mang theo lanh ý không thả liền không thả, Ngươi hướng ta trừng mắt tức cái gì? Điền Mai Lan ủy khuất mà cúi đầu tiếp tục bóc đậu phộng. Các ngươi cũng không nói một chút, cha ngươi Đào Tiểu Thiên còn đang ngẩn người. Đào Tiểu Thỏ cầm ngựa gỗ đang chơi, tại lộ ra ngọt ngào cười. Bọn hắn giống như không nghe thấy nương Điền Mai Lan nói lời đồng dạng. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Đào Đại Phạn bỗng nhiên cười lên, trung hậu cười cũng biến thành có chút ấm lãnh. Biết rõ cái gì? Điền Mai Lan sững sờ. Ngươi vừa rồi đi sau phòng hái 4 cái nấm độc, cùng những cái kia đồng dạng không có độc cây nấm sen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi chuẩn bị làm lúc ăn cơm tối, đem chúng ta tất cả đều hạ độc chết. Đào Đại Phạn chậm rãi nói. Đại Phạn, ngươi điên sao? Điền Mai Lan đứng lên, nàng thanh âm trở nên 10 phần bén nhọn, lấy không cách nào tin ánh mắt nhìn xem trượng phu của mình. Nàng rất tức giận đến toàn thân run rẩy, đem bóc tốt đậu phộng một cái mẹt vẩy hướng Đào Đại Phạn. Ta là ngươi bà nương, ta là Tiểu Thiên Tiểu Thỏ nương, ta giết ngươi, giết các ngươi làm cái gì? Những cái kia đậu phộng vẩy xuống Đào Đại Phạn trên người thời điểm. Cái này trung hậu đảng hoàng hán tử không chút do dự giơ lên trong tay cửu hoàn đao một đao hướng Điền Mai Lan bổ tới. Hắn nhưng là võ giả, dạng này một đao không có dùng nhiều lực, nhưng cu nở dê mang theo một trận tiếng gió vun vút, chín cái thiết hoàn linh linh rung động. Nhưng đây không tính là nhanh không tính chậm, một đao bị Điền Mai Lan tránh đi. Đao đem bàn vuông chém thành hai khúc, hai nửa bàn vuông quẳng xuống đất, tóe lên cho bụi. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, Điền Mai Lan căn bản là không có cách tránh đi một đao kia. Nàng cả người nhào vào trên mặt đất lăn lộn một cái, mới vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra buồn bã sắc, âm thanh hô: Đại Phạn, ngươi muốn chém chết ta, ta thế nhưng là ngươi bà nương, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đào Tiểu Thỏ không tiếp tục chơi mục điêu, nàng sợ co rúm ở một góc. Đào Tiểu Thiên đứng lên, hắn bước nhanh chạy đến góc phòng rút ra một thanh trường đao, đây là hắn thường xuyên luyện võ dùng đao. Hắn lạnh lùng nhìn xem cha mẹ mình, mở miệng nói: Cha, nhanh giết nương, ta cu nở dê trông thấy, nương hái nấm độc, muốn độc chết chúng ta. Nàng không phải nương, là bị bên ngoài quái dị phụ thân. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Điền Mai Lan gọi rất đau thương, nhưng là mắt của nàng rất lạnh, ngươi cùng cha ngươi đều điên sao? Ta thế nhưng là mẹ ngươi. Cha, nhanh giết nàng. Đào Tiểu Thiên không để ý đến Điền Mai Lan, thúc giục nói. Đào Đại Phạn đảo mắt trong phòng hết thảy, tấm kia đàng hoàng mặt trở nên dữ tợn, hắn nhìn xem Điền Mai Lan cười đến dữ tợn ấm lãnh, Tiểu Thiên đừng nóng vội, ta không chỉ có muốn giết ngươi nương, ta còn muốn đem ngươi cùng Tiểu Thỏ đều giết. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi đều muốn giết ta, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thật sự cho rằng ta không biết sao?